Hắc Ám Đại Quân chuẩn bị đã lâu, một khi Hồng Liên Thiên Hỏa bị dập tắt, chắc chắn Hắc Ám Thiên Cơ sẽ tiến công điên cuồng, nhất là ngày hôm qua bọn chúng đã chiếm ưu thế, vì sao Hắc Ám Thiên Cơ lại rút quân? Cơ Vân Sinh ngửi thấy mùi âm mưu nhưng đến cùng là cái gì thì hắn lại không biết, chỉ có thể đi từng bước một thôi. Hắc Ám Đại Quân dưới sự chỉ huy của Hắc Ám Thiên Cơ xông tới tiền tuyến, trên không trung là Hắc Ám Không Quân do Hắc Ám Long Hoàng xuất lĩnh với ưu thế áp đảo. Cơ Vân Sinh không muốn Quang Minh Long tộc tổn thương quá nhiều nên để cho Quang Minh Long tộc ở trong cứ điểm. Từ tình hình trước mắt thì bọn họ chỉ có thể lợi dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp công kích Hắc Ám Không Quân. Nhưng trước hết phải áp chế Hắc Ám Ma Sư dưới mặt đất một khoảng đủ xa. Một khi không quân của đối phương rơi phạm vi công kích thì cải biến phương hướng tấn công chúng. Tuy làm như thế chỉ như mối bỏ biển nhưng có thể ngăn cản được một thời gian ngắn. Oanh! Chiến đấu giữa ma sư của song phương bắt đầu, trong tiếng nổ điếc tai, không ai chiếm được tiện nghi. Nhờ kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay Hắc Ám ma sư đặt toàn bộ trọng tâm vào phòng ngự. Bọn họ mở ra ngũ hành kết giới hình thành tầng tầng kết giới đại ngũ hành tiến lên. Hắc Ám Không Quân không nóng lòng tới gần, chỉ chậm rãi theo sau Hắc Ám Đại Quân từ từ lại gần. Áp lực khổng lồ khiến cho sắc mặt các thống soái Quang Minh trên tường thành cứ điểm trở nên ngưng trọng. Cơ Vân Sinh nhìn Quang Minh Thiên Cơ hơi gật nhẹ đầu với hắn. Bọn họ biết hành động của Hắc Ám Đại Quân đã phá tan sách lược trước đó, nhất định phải có người bay lên không trung đối phó Hắc Ám Không Quân. Các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã chuẩn bị kỹ càng, dù số lượng Hắc Ám Không Quân rất nhiều, bọn họ chỉ có mấy người nhưng vẫn có thể bằng thực lực cường đại tạo ra hỗn loạn. Ánh mắt Quang Minh Long Hoàng ngưng lại trên không trung nói, ta đi cùng các ngươi. Mấy vạn Hắc Ám Ma Sư càng ngày càng tới gần, trước đó nhờ hỏa nguyên tố nồng đậm của Hồng Liên Thiên Hỏa vừa biến mất mới tạo ra sát thương với Hắc Ám Ma Sư, còn hiện giờ thì khó mà làm nổi. Khoảng cách của song phương hiện giờ là 30 dặm và đang dần dần gần lại từ 20 dặm, 10 dặm đến còn 5 dặm. Lúc này Quang Minh cứ điểm đã rơi vào phạm vi công kích của Hắc Ám Ma Sư. Nói cách khác, Quang Minh Ma Sư căn bản không có khả năng rảnh rỗi đối phó với Hắc Ám Không Quân. Vừa lúc đó Hắc Ám Không Quân do Hắc Ám Long Hoàng xuất lĩnh hành động, chúng như một đám mây đen to lớn xả xuống cứ điểm Quang Minh, ma lực khủng bố chấn động làm trên không trung xuất hiện các loại màu sắc. Ai cũng biết công kích luân phiên này mà đánh xuống thì cứ điểm Quang Minh sẽ tổn thất ra sao, nhất là mục tiêu của chúng là Quang Minh Ma Sư trên tường thành. Một khi không thể chống đỡ thì Quang Minh Đại Quân sẽ gặp phải tai nạn hủy diệt. Đậu xanh, Thiên Cơ lập lòe hàn quang, hắn hét lớn một tiếng. Thiên Cơ nhãn mở ra sau đó bắn một tia sáng màu vàng lên không trung, sau 10 thước nó biến thành vô hình. Sau một khắc, tất cả Hắc Ám Không Quân đang xà xuống cả giác đầu mình như bị một cái gì đập mạnh vào, ma kỹ đang được hình thành lập tức nghiền nát, ma lực khổng lồ như vậy bị cắt đứt đương nhiên tạo ra hỗn loạn. Một ít Hắc Ám Không Quân tu vi hơi yếu thì đầu váng mắt hoa, hạ dần độ cao, linh hồn ngôn truy. Đây là kỹ năng đặc biệt của Quang Minh sau trận chiến với Hắc Ám Tử Vệ. Nó thuộc về phạm trù linh hồn, dùng tu vi linh hồn thánh cấp cao giai thi triển cho dù Hắc Ám Thiên Cơ chính cũng phải toàn lực ứng phó. Tuy rằng hiện tại bởi vì diện tích bao trùm quá lớn, uy lực hạ thấp trên phạm vi lớn nhưng tất cả Hắc Ám Không Quân đều bị ảnh hưởng. Quang Minh thống soái và các cường giả trí tôn khiếp sợ vô cùng, trong mắt bọn hắn. Ma lực ba động trên người Quang Minh Thiên Cơ rất yếu ớt, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn vứt bỏ hoài nghi về năng lực của Thiên Cơ. Trong tích tắc khi trên bầu trời xuất hiện hỗn loạn, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cùng với Quang Minh Long Hoàng đã chớp lấy thời cơ hóa thành quang ảnh bay lên trời, nếu không một khi bị Hắc Ám Không Quân chặn đường sẽ thua thiệt lớn. Ngay sau một khắc Thiên Cơ hành động thì Cúc Hoa Chư cũng gầm nhẹ một tiếng, thân thể của nó biến lớn. Cực hạn giáp mộc ma lực phun ra khiến ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp của Quang Minh Ma Sư được tăng phúc phá vỡ đại ngũ hành kết giới của Hắc Ám Ma Quân. Lúc này thương vong tạo thành cho Hắc Ám Ma Quân chỉ có hơn 1.000 nhưng hiệu quả chấn nhiếp vô cùng rõ rệt. Từ tường thành cứ điểm Quang Minh đến vị trí của Hắc Ám Không Quân hơn 2.000 thước, Khoảng cách này với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ Cửu Quan mà nói thì chẳng tốn mấy thời gian hô hấp. Hắc Ám Không Quân còn chưa thoát khỏi choáng váng do linh hồn ngôn truy của Quang Minh Thiên Cơ thì bọn họ đã tới. A Kim xông lên đầu tiên, nàng nhảy vào trong trận doanh đối phương, từ trên người nàng bùng phát vô số kim quang chói mắt. Chỉ thấy nàng giơ Diệt Tuyệt Kim Hoàn lên đỉnh đầu, một vòng kim sắc quang nhận khuếch tán ra cắt Hắc Ám Ma Sư thành mấy mảnh. Lúc này ma lực của nàng đã đột phá 95 cấp, đương nhiên càng mạnh hơn nữa. Đám Hắc Ám Ma Sư tu vi thất quan làm sao đủ khả năng ngăn cản. Những Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khác không chậm hơn, dùng Quang Minh Thần Khí trong tay, một người có thể diệt sát trăm Hắc Ám Không Quân. Bất quá Hắc Ám Không Quân không hổ là thủ hạ tinh nhuệ nhất của Thiên Cơ. Sau phút hỗn loạn ngắn ngủi, bọn họ đã thi triển từng cái ngũ hành kết giới bên cạnh Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Tuy uy lực của nó không thể bằng 10 người liên thủ, nhưng không thể nghi ngờ chúng có thể làm suy yếu lực lượng công kích của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, giảm thương vong xuống. Cùng lúc đó Hắc Ám Ma Sư rất nhanh lui về phía sau, một đám Hắc Ám Cự Long vây các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ vào trong rồi phát động công kích mãnh liệt. Hắc Ám Long Hoàng điều động thập giai cự long bao vây các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, muốn giết chết chúng phải hao tốn khá nhiều thời gian. Mắt thấy Quang Minh Long Hoàng cùng Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đến, Hắc Ám Long Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không thèm chú ý tới Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mà mang theo tứ đại Long Vương vây Quang Minh Long Hoàng lại công kích cường liệt, phải rửa sạch nỗi nhục hôm trước. Các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi, nhưng tối thiểu nhất, họ đã tạm thời ngăn cản Hắc Ám Không Quân không thể công kích cứ điểm. Đại đa số các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ là ngăn cản công kích bốn phương tám hướng, còn A Kim thì tay trái nắm thái giám chế tạo ra, tay phải cầm Diệt Tuyệt Kim Hoàn, tựa như một đạo kim sắc tung hoành ngang dọc trên không trung như tia chớp. Một đầu thập giai hỏa long xông về phía A Kim, nó phun ra một hơi lửa muốn ngăn chặn nàng, nhưng mà A Kim căn bản không quan tâm tới đốm lửa con này. Hàn quang trong mắt nàng lóe lên, Diệt Tuyệt Kim Hoàn đã bổ ra trước mặt, cực hạn bính hỏa của nó bị bổ đôi sát qua thân hình A Kim. Trong nháy mắt A Kim đã đạp lên đầu nó, Diệt Tuyệt Kim Hoàn bay ra bức lui đám Hắc Ám Long tộc muốn đi lên viện trợ. Nắm tay phải của A Kim oanh kích một quyền lên đầu thập giai hỏa long. Nếu như là một Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khác làm vậy, Hắc Ám Hỏa Long tối đa chỉ bị thương nhẹ, nhưng mà một quyền này của A Kim mang theo khí lực thánh cấp, huống chi thuộc tính Quang Minh Tinh còn có tác dụng khắc chế sinh vật Hắc Ám Đại Lục. Một quyền với khí tức sắc bén đánh xuống, thập giai hỏa long không kịp há mồm ngáp đã bị đánh nát não. A Kim đâm xuyên qua cái xương sọ lấy ra một cái tinh hạch, sau đó nàng mới chọn mục tiêu tiếp theo. Công kích của A Kim quá mạnh, không có một Hắc Ám Long tộc nào có thể so sánh. Cứ mỗi một lần xuất thủ, nàng đều có thu hoạch và một đầu thập giai cự long từ trên bầu trời rơi xuống. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ phối hợp với nhau rất ăn ý. A Kim chủ công kích, Lam Bảo Nhi bỏ phòng ngự toàn lực phụ trợ A Kim. Tốc độ của nàng không bằng A Kim, nhưng ma lực của nàng thủy chung như hình với bóng theo sát A Kim. Đồng thời thông qua tác dụng của thần khí truyền vào trong cơ thể A Kim giúp trạng thái ma lực của nàng luôn duy trì đỉnh phong. Bởi như vậy, A Kim càng giết càng hăng, một bên đánh chém, một bên thu tinh hạch quang cho đồng bạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, Hồng Vân Vô Tận. Tinh hạch thập giai thần thú bình thường vô cùng quý báu, trừ long tộc, thập giai thần thú bình thường ít tới đáng thương. Huống chi, những thần thú này đều có thực lực rất khủng bố, ma sư sư cửu quan trở xuống không có khả năng đơn đấu giết chết chúng. Tinh hạch của thập giai ma thú ẩn chứa tính ma lực thuần túy nhất, có thể nói là đại thuốc bổ cho ma sư. A Kim không ngừng diệt sát thập giai cự long, vừa dựa theo thuộc tính đưa tinh hạch đưa cho đồng bạn, dùng tu vi của các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể không ngừng thôn phệ tinh hạch trong chiến đấu bổ sung ma lực cho bản thân. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo hồng sắc quang mang đột nhiên xuất hiện đâm sầm vào người A Kim, ngăn cản hành vi giết chóc của nàng. A Kim văng ra ngoài đụng vào một đầu thập giai cự long, sau đó lại bắn ngược lại. Nếu không phải...

Sau khi Cơ Động tỉnh lại, hắn và Trần Tư Tuyền đã trở lại một lần, nhưng bọn họ đi Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục điều động Hỏa Nha tộc ở địa tâm thế giới. Lúc trước, Cơ Động trở thành trụ cột của Hỏa Nha tộc, trong vòng mấy năm, toàn bộ Hỏa Nha tộc cực kỳ nổi bật. Tuy rằng thực lực của họ vẫn yếu nhược không thể so với chủng tộc địa tâm khác, nhưng tổng hợp chiến lực không ngừng gia tăng, thậm chí tiến vào top 10 địa tâm thế giới. Hơn nữa, Hỏa Nha tộc còn một điều ưu thế, bọn họ không cần phải kiêng kỵ bất kỳ điều gì. Nguyên nhân rất đơn giản là năng lực đơn thể bọn họ quá yếu nên không có khả năng đi sâu xuống dưới, không thể tạo nên uy hiếp với cường tộc ở địa tâm thế giới. Vì thế, tam đại cường tộc ở địa tâm thế giới cũng tuyên bố Hỏa Nha tộc có thể khống chế địa tâm thế giới từ tầng 5 trở lên. Có thể nói, toàn bộ phồn vinh của Hỏa Nha tộc đều là do Cơ Động mà có. Hỏa Nha tộc vĩnh viễn coi Cơ Động là vương giả của bọn họ. Lần này Cơ Động phản hồi địa tâm thế giới mượn binh, Hỏa Nha tộc không hề do dự. Về phần trăm mét nham thạch nóng chảy ở lối ra với người khác rất khó, nhưng với Cơ Động thánh cấp cao giai thì không đáng kể chút nào. Hắn cường hành phá vỡ nham thạch nóng chảy tạo cho Hỏa Nha tộc một lối đi. Hơn nữa mời Hỏa Liên tộc giám sát, đợi đến lúc chuyện lần này kết thúc thì phong ấn lối đi lại. Thân là đại diện giáo chủ của Liệt Diễm Thánh Giáo, cộng với thực lực thánh cấp, Cơ Động đã được Hỏa Ma tộc, Hỏa Linh tộc, Hỏa Liên tộc tam đại cường tộc tán thành. Tu vi Cơ Động tăng lên nhanh như vậy khiến bọn họ cảm giác Liệt Diễm Nữ Hoàng sắp xuất hiện rồi. Cơ Động cũng cân nhắc tầm quan trọng của Hỏa Nha tộc với địa tâm thế giới. Dù sao, chúng còn chịu trách nhiệm vận chuyển hỏa tinh quả duy trì chuỗi mắt xích sinh vật của toàn bộ địa tâm thế giới. Bởi vậy Cơ Động không để Hỏa Nha tộc dốc toàn bộ lực lượng, mà điều khiển 1/4 lực lượng, tức 100 vạn Hỏa Nha tham dự thánh chiến. Đây chính là 100 vạn Hỏa Nha. Cho dù lực lượng của chúng trong địa tâm thế giới rất yếu, còn yếu hơn cả những con gà Tây trưởng thành có tu vi tương đương với nhị giai đến tam giai ma thú. Dưới sự trợ giúp của Cơ Động, hiện tại Hỏa Nha tộc đã có một đám cường giả. Nếu như không phải Cơ Động cố ý để Hỏa Nha Vương ở lại địa tâm thế giới quản lý Hỏa Nha tộc thì hắn ta cũng muốn tham chiến. Cơ Động tập hợp Hỏa Nha tộc xong mới trở lại Thánh Tà Đảo ngăn cản Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Về phần Hỏa Nha tộc tới chiến trường hơi muộn là do khoảng cách. Từ địa tâm thế giới ở Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục tới Thánh Tà Đảo không hề xa. Tốc độ phi hành của Hỏa Nha không chậm cũng không nhanh. May mắn là chúng đến rất kịp thời. Khi Hắc Ám Đại Quân đang chuẩn bị tung đòn chí mạng với Quang Minh Đại Quân thì 100 vạn Hỏa Nha xuất hiện đánh tan Hắc Ám Không Quân, cướp quyền khống chế bầu trời cho Cơ Động. Trong mắt các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, không hề nghi ngờ cục diện thánh chiến bởi vì Cơ Động xuất hiện sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Nắm quyền khống chế không trung làm Quang Minh có ưu thế tuyệt đối. Cơ Động chào hỏi đồng bạn xong thì mệnh lệnh Hỏa Nha tộc đáp xuống mảnh đất trống phía sau cứ điểm Quang Minh. Thật ra thế giới mặt đất khiến chúng cảm giác không thích ứng, dù sao thì hỏa nguyên tố nơi này quá ít. Chỉ là điều này không tạo nên ảnh hưởng quá lớn, bởi công kích của chúng là liên hợp với nhau. Cơ Động sở dĩ không để cho Hỏa Nha đại quân tiếp tục công kích tự nhiên là có nguyên nhân. Hỏa Nha tộc khi tiến vào thế giới loài người thì lực chiến đấu của chúng sẽ hạ thấp một chút. Hơn nữa 5-6 ngày này, chúng ngày đêm bay về phía Thánh Tà Đảo, ma lực tiêu hao khá nhiều. Nhất định phải có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác chúng không thể chiến đấu nữa. Hiện tại ưu thế đã xác định, Cơ Động không vội kết thúc, chờ Hỏa Nha tộc nghỉ ngơi đầy đủ thì chấm dứt cũng không muộn. Quang Minh Long Hoàng hóa thân hình người, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Cơ Động. Xú tiểu tử, ngươi, tu vi của ngươi không phải là... Cơ Động cười hắc hắc, nói, sợ rồi hả? Đây là do ngươi khi dễ ta à? Quang Minh Long Hoàng tức giận phân bua, khi dễ cái rắm, lúc mới quen là ngươi lấn ta, sau đó ngươi và ta luyện tập năng lực chiến đấu thực tế. Ngươi không hảo hảo cảm tạ thì thôi, còn nói ta bắt nạt ngươi hả? Ngươi có lương tâm hay không? Chỉ là ngươi thật sự đột phá thánh cấp sao? Nhìn bộ dạng của Quang Minh Long Hoàng, cảm xúc của Cơ Động hỗn loạn, thân hình hắn lóe lên đi tới trước mặt Quang Minh Long Hoàng ôm mạnh lấy, nhẹ nhàng một chút. không thấy ta đang bị thương sao? Quang Minh Long Hoàng ngoài miệng thì nói thế nhưng cũng ôm chặt lấy Cơ Động, Động cùng Trần Tư Tuyền trở về làm hắn vô cùng vui sướng. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện còn quan trọng hơn, hắn hỏi, bảo bối của ta đang ở đâu? Dù từ Quang Minh Thiên Cơ biết được tin tức của con mình nhưng hắn vẫn vội vàng muốn gặp đến đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Tư Động. Cơ Động mỉm cười, ánh sáng trong mắt lóe lên, hai thân ảnh một đen một trắng đồng thời xuất hiện trước mặt Long Hoàng. Không chỉ Long Hoàng, ngay cả Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì đó là hai thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ giống nhau như đúc, một nàng tóc màu đen, một nàng tóc vàng, y phục cũng giống nhau. Hai thiếu nữ thân cao 1 thước 8, tuyệt đối có tiềm chất của người mẫu, dáng người cùng tướng mạo hoàn mỹ. Các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có cảm giác rất quen thuộc với hai nàng, bởi các nàng giống Liệt Diễm tới 8 phần. Tuy kém Hỏa Liên tộc tộc trưởng Hỏa Liên Vương một chút nhưng từ khí tức trên người hai nàng hiển nhiên không phải là người của Hỏa Liên tộc, không phải đến từ địa tâm thế giới. Con, các con, Quang Minh Long Hoàng trợn mắt lộ vẻ khó tin. Hắn cảm nhận được khí tức huyết mạch trên người hai nàng, nhưng chuyện trước mắt khiến hắn không dám tin. Ba ba, hai thiếu nữ đồng thời mở miệng nói, sau đó một trái một phải ôm tay Long Hoàng. Thiếu nữ tóc vàng cười hì hì nói, ba ba, con là Mao Đài A, ngài biết không? Thiếu nữ tóc đen trầm tĩnh hơn một chút nói, con là Ngũ Lương Dịch. Từ từ, Long Hoàng ngơ ngác nhìn hai nàng hỏi, các con thật là Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch, nhưng mà thân thể của các con? Cơ Động trả lời vấn đề của Long Hoàng này thay hai người, các nàng vốn là một cặp song sinh, lúc trước bị băng tuyết cự Long Phong Xương bắt đi, cơ thể bị hàn khí ảnh hưởng, kết hợp với nhau trở thành liên thể song đầu Long. Nhưng trên thực tế không phải trời sinh đã thế. Các nàng có thể biến ảo thành hình người dùng lực lượng thánh cấp cường đại tách nhau ra. Long Hoàng và các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ rung động, đại diễn Thánh Hỏa Long không ngờ đạt tới thánh cấp. Trước kia khi chia tay với nhóm người Cơ Động, đại diễn Thánh Hỏa Long vẫn không có gì lạ. Không ngờ mấy ngày không gặp lại tiến bộ như thế. Thánh cấp, đây chính là thánh cấp A. Trong Long tộc chỉ có Long Hoàng cùng Địa Long Tổ có cấp bậc này. Cơ Động mỉm cười nói tiếp. Mọi người không cần kinh ngạc, kỳ thật các nàng còn chưa phải thánh cấp nhưng một khi dung hợp thì có thể thi triển thực lực thánh cấp. Mọi người đều biết, trong cơ thể đại diễn Thánh Hỏa Long có huyết mạch của ta cùng Liệt Diễm, khi ta tỉnh lại thì huyết mạch của các nàng cũng bị ảnh hưởng bởi vì huyết mạch tương liên nên mới đột phá thánh cấp có thể biến ảo thành hình người. Đương nhiên, nếu các nàng tách ra thì chưa thể đạt tới thánh cấp. Hơn nữa lúc nàng biến thân thành rồng vẫn có bộ dáng của đại diễn Thánh Hỏa Long. Diêu Khiêm Thư nói, nhưng mà các nàng sao lại giống Liệt Diễm? Long tộc đạt tới thánh cấp không phải có thể biến ảo tướng mạo sao? Cơ Động lắc lắc đầu, trong mắt toát ra một tia ôn nhu. Có lẽ là trước kia Liệt Diễm dùng lực lượng của mình cứu các nàng và huyết mạch ảnh hưởng. Một phần khác có lẽ là vì ta. Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch đồng thời gật gật đầu. Trong lúc nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Động, sắc thái tình cảm hỗn hợp ôn nhu như nước, ai chứng kiến ánh mắt ấy chỉ sợ sẽ hiểu lầm.